Chương 577, 6 bộ tập kết. Cuồng hùng đoàn xe ở cuồn cuộn cắt vàng bên trong một đường rong ruổi mấy trăm dặm, phía sau cắt bụi kéo dài thành màu vàng cự long, thâm nhập cánh đồng hoang vu hạt nhân. Nơi này là yêu thú thiên đường, có chút ngủ đông ở mặt đất đa y yêu thú thậm chí có thể tổ tha nhờ va y trăm đầu bầy thú, nhưng bất luận khổng lồ cỡ nào bầy thú, cũng không dám dễ dàng trêu chọc này chi thế không thể đỡ sắt thép đại quân dù cho hung tàn nhất yêu thú, đều là ngủ đông với xào huyệt nơi sâu xa. Dùng phong đi thảo cùng nham thạch cửa động vững vàng phá hỏng, ở trong bóng tối ca mở chi đa y đi a rung động, run lẩy bẩy kiếp vân càng ngày càng khổng lồ, hầu như che đậy ở nửa bầu trời. Còn lại nửa mảnh lam thiên từ từ ảm đạm đi. Cha lại ở bên ngoài mấy trăm dặm, là có thể nghe được kiếp vân nơi sâu xa truyền đến chói tai gào thét, một cái to lớn cột khói từ phía trên đường chân trời vụt lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời. Như là do ngàn tỷ tà hồn ngưng tụ mà thành Lý Diệu cùng Vu Mã Viêm sánh vai cùng nhau, chợt nghe hai bên trái phải phân biệt truyền đến một trận ầm ĩ tiếng, hầu như vượt trên kiếp vân gào thét. Dõi mắt viễn vọng, chỉ thấy hai bên trái phải phía trên đường chân trời, đồng thời xuất hiện một nhánh quy mô khổng lồ đoàn xe, hướng bo nở ho mánh xông lại. Bên trái đoàn xe tốc độ thật nhanh, như một trận màu bạc gió xoáy đưa cờ đến phụ cận. Lý Diệu nheo mắt lại, nhìn kỹ lại. Chỉ thấy đội xe này đổ trang sắc màu rực rỡ, năm màu rực rỡ, lại như là một cái đủ mọi màu sắc sâu lông. Bonner Ho chiến xa cấu tạo cùng cuồng hùng bộ lạc cơ bản tương đương, thế nhưng luyện chế công nghệ nhưng càng thêm tinh tế, sử dụng lượng lớn quý hiếm kim loại, hầu như hết thể chiến sĩ bên người, đều bày ra vài chi chân khí súng ống, còn có 4, 5 đem chân khí đao kiếm. Bonner Ho chiến phía sau xe trên cờ lớn, vẽ một khâu ngân lóng lánh trăng lưới liềm, mặt trên còn có một khuôn mặt, chính đang nết miệng cười to, cùng liệt nhật bộ lạc chiến huy đúng là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Vu Mã Viêm lớn tiếng nói, đây là Ngân Nguyệt bộ lạc đoàn xe, Ngân Nguyệt bộ lạc là chúng ta Thiết Nguyên lục bộ trung giàu có nhất một nhánh, bọn họ bản thân liền có được vài điều loại cơ lớn mỏ quặng, lại yêu ở lục bộ trong lúc đó bán dạo, tích lũy lượng lớn của cải, vì lẽ đó bo nở ho chế tạo chiến giáp cùng pháp bảo. Đều là lục bộ bên trong nhất là tinh xảo có điều. Vu Mã Viêm cười hì hì, nói tiếp, Ngân Nguyệt bộ lạc luyện khí sĩ, ở đầy đủ vũ khí. Chân khí sung túc tình huống, là lục bộ bên trong dũng mãnh nhất, có điều nếu là chiến sự xuất ruột, vũ khí tổn thương, đạn dược khuyết thiếu tình huống. Nay liền không nói được A Lý Diệu gật đầu, chỉ vào phía bên phải nói, phía bên phải đoàn xe, động tĩnh so Ngân Nguyệt bộ lạc còn lớn hơn. Vô số trên người thanh niên lực lượng quấn quanh thô to dây đạn, phía sau tả cắm va ho vải trôi chân khí xuống ống. Loại này lợi dụng cao áp chân khí đạn dược phun ra đi vũ khí, tuyệt đối không thể so ngoại giới linh năng xuống ống kém bao nhiêu. Rất nhiều chiến sĩ một bên gào gào thét lên, một bên bưng chân khí thương hướng lên trời loạn thả, bọn họ viên đạn thực la mở có đứa nhỏ to bằng nắm tay, không biết bên trong bỏ thêm vào cái gì tinh thạch, nổ tung cực không đầy đủ. Ở giữa không trung nổ tung, đã biến thành từng đóa đủ mọi màu sắc khói hoa. Vu Mã Viêm cao giọng nói, đó là Thiên Lang bộ lạc đoàn xe, bọn họ thích nhất sử dụng súng ống, đường kính càng lớn càng tốt, cho rằng càng là cường giả, liền muốn sử dụng đường kính càng lớn súng ống vì lẽ đó ngươi xem, bọn họ chiến xa trên, khắp nơi đều che kín 360 độ xoay tròn thương đài cùng bệ pháo Thiên Lang bộ lạc cường giả cấp cao nhất, sử dụng thực la mở không thể xưng là súng ống. Mà là trực tiếp gánh một môn ổ đại pháo liền ra chiến trường đang khi nói chuyện. Hùng Vô Cực cùng đông đảo cuồng hùng bộ lạc đầu lĩnh đồng thời lao ra trận doanh, cùng Ngân Nguyệt bộ lạc, Thiên Lang bộ lạc thủ lĩnh hội tụ đến cùng một chỗ, ba bên sánh vai cùng nhau, cao giọng gào thét. Vô cùng thân mật. Vu Mã Viêm để sát vào Lý Diệu, cơ hồ đem đầu đưa đến lỗ tai của hắn bên cạnh nói, mỗi lần chống lại thiên kiếp cuộc chiến, Thiết Nguyên lục bộ hết thể cường giả cùng thủ lĩnh đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Vì lẽ đó thiên kiếp cuộc chiến, đều xem như là lục bộ trong lúc đó hội minh, quyết định đón lấy 10 năm. Thiết Nguyên lục bộ phương hướng phát triển Ngân Nguyệt bộ lạc cùng Thiên Lang bộ lạc, cùng chúng ta cuồng hùng bộ lạc quan hệ tốt nhất, đại gia xem như là một bên thế nhưng mặt khác ba cái bộ lạc, liền không thân cận như vậy A Lý Diệu như mày, đờ y báo cắt há mổm, đại gia, có mâu thuẫn Vu Mã Viêm đỏ mặt lên, may là ở quần quận cắt bụi chung không thế nào có thể thấy, hắn nói. Thiết Nguyên tinh thừa nở dê hoàn cảnh ác liệt, mọi y người nhi sinh tồn không dễ, có lúc vì phương hướng phát triển. Không giống, đương nhiên sẽ phát sinh tranh cãi bất luận mỏ quạng, vẫn là thích hợp trồng trọt chăn nuôi thổ địa, đều là cực kỳ có hạn, vì tranh cướp tài nguyên, mấy ngàn năm qua, đại gia ít nhiều gì đều đã xảy ra mấy lần xung đột. Có điều, đứt quãng bạo phát thiên kiếp, nhưng là như vậy xung đột tất cả đều áp chế lại, từ lúc 1.000 năm trước, thiết nguyên lục bộ tiền bối liền đồng thời ước định, L.E. thiên kiếp cuộc chiến chung chiến công đến phân phối tài nguyên ai có thể ở thiên kiếp cuộc chiến chung nhiều săn giết một con dị thú, ai liền có thể đạt được nhiều đến một phần tài nguyên, ai ở thiên kiếp cuộc chiến chung biểu hiện xuất sắc nhất, tất cả mọi người đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh ai dám không tử, mặt khác năm cái. Bộ lạc đều sẽ hợp nhau tấn công đây chính là thiết nguyên tinh thừa NG, không thể lay động pháp tắc vì lẽ đó, này mấy trăm năm qua, song phương mặc dù có chút khoảng cách, cơ bản thừa NG vẫn là rất khách khí. Có điều Vu Mã Viêm sâu sắc túi đầu, chỉ chốc lát sau, lại quật cường ngẩng lên đầu, môi đã bị cắn ra một loạt sâu sắc dấu răng, lớn tiếng nói, từ khi 13 năm trước, ta mẹ mang theo ta chạy trốn tới cuồng hùng bộ lạc sau khi, lục bộ trong lúc đó mâu thuẫn thì càng thêm rõ ràng a cuồng hùng, ngân nguyệt, thiên lang ba cái bộ lạc, đối với người ngoại lai cha lại khá là khách khí, đặc biệt ta mẹ chưa khỏi ngân nguyệt cùng thiên lang hai cái trong bộ lạc mấy vị đầu lĩnh sau khi, bọn họ đều tiếp nhận rồi chúng ta tồn tại thế nhưng liệt nhật, vũ xà cùng cự phủ ba cái bộ lạc, liền không tốt như vậy nói chuyện, bọn họ đều cực đoan cửu thị đến từ tình không cư dân. Nhiều lần đều yêu cầu cuồng hùng bộ lạc mẹ con chúng ta hai cái đuổi ra ngoài, để chúng ta ở trên cánh đồng hoang tự sinh tự diệt ta nhớ tới, vừa mới bắt đầu học tập luyện khí sĩ thần thông thì, chuyện này bị ba người bọn hắn bộ lạc biết, thiếu một chút gây nên thiết nguyên lục bộ đại hỏa cũng nhiều như vậy mưa gió, tất cả. Đều là hùng ba một kiên chống được, ta cùng ta mẹ, mơ y có thể ở phi hùng trong thành thư thư phục phục địa sống tới ngày nay nói, thiếu niên viền mắt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm. Âm thanh có chút sắc nhọn, cho nên ta như thế liều mạng tu luyện, có hai cái mục đích. Số một, ta phải bảo vệ ta mẹ, không bị bất luận người nào bắt nạt. Thứ hai, ta không muốn phụ lòng hùng ba tín nhiệm ta nhớ tới. Khi đó liệt nhật, vũ xà cùng cự phủ ba cái bộ lạc cường giả tập hợp phi hùng thành, bước bách cuồng. Hùng bộ lạc mẹ con chúng ta hai cái đuổi ra ngoài, là hùng ba mạnh mẽ gánh vác hết thể áp lực hắn lúc đó nói, cho tới hôm nay ta đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Hắn nói, bất luận thiết người vượn vẫn là phi tinh người, trong cơ thể đều chảy xuôi đồng dạng huyết dịch, đại gia đều thị nhân tộc, đều đang mà sống tồn mà chiến, không nên tự giết lẫn nhau coi như thật sự muốn đấu. Chân chính thiết nguyên nam nhi, cũng có thể đi tìm trong tinh không những kia kim đan cường giả, nguyên anh lão quái, triển khai đường đường chính chính tranh tài, làm sao có thể ở một đôi cô nhi quả phụ trên người, phát tiết 5.000 năm trước nộ hỏa nói xong câu đó, hắn liền ở trên lôi đài. Liên tiếp thất bại đến từ ba đại bộ lạc ba tên cao thủ, bảo vệ mẹ con chúng ta hai cái ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Này thiên ở trên lôi đài, hùng ba thương tích khắp người, cả người đấm máu, nhưng vẫn là đỉnh thiên lập địa dáng dấp hắn trả giá nhiều như vậy, mới bảo vệ mẹ con chúng ta hai cái, ta nhất định sẽ không phụ lòng hắn không sai. Đại gia đều thị nhân tộc, đại gia huyết đều là giống nhau đỏ tươi nóng bỏng, ta liền muốn chứng minh Na Y tuy rằng trong cơ thể ta chạy xôi đến từ tinh không dòng máu, ta nhất định sẽ trở thành thiết nguyên tinh thừa nở dê ma nhờ nhất người. Hô thiếu niên hét dài một tiếng, một mặt cuồng hùng chiến kỳ sao ở trong tay, hướng về một khối nghiêng đá tảng ma nhờ mẹ phóng đi, dựa vào đá tảng độ dốc, trong nháy mắt nhảy lên giữa không trung. Thiếu niên cười lớn, chiến kỳ đón gió phấp phới, như cuồng phong trung bất kể như thế nào thổi đều sẽ không tắt hỏa diễm. Tình cảnh này khiến Lý Diệu rung động thật sâu, cũng hồi tưởng lại ngày hôm qua đêm khuya. Vu Mã Viêm kiệt sức, thẳng tắp ngã trên mặt đất răng rớp. Hắn là Vu Mã Viêm thiết kế tu luyện phương án, so năm đó Tôn Bưu vì hắn thiết kế địa ngục thức tử vong đặc huấn phương án càng thêm nghiêm khốc. GMILN, vốn cho là Vu Mã Viêm nhất định sẽ từ bỏ, không nghĩ tới hắn thật sự tiếp tục kiên trì, hay là cái này MI3 tuổi thiếu niên, không phải thiên tài gì, mà là giống như hắn phong tử mà thôi. Lý Diệu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhếch miệng cười to. Chân khí nổ vang, gia tốc truy chạy tới. Lại bay nhanh hơn một giờ, đệ tử còn lại ba đại bộ lạc đoàn xe rốt cục xuất hiện song phương cạnh tranh. Từ thời khắc này liền bắt đầu Vu Mã Viêm chỉ vào ba đạo bụi mù, từng cái la Lý Diệu giải thích. Ngoài cùng bên trái cuốn lên màu đo bụi mù, tốc độ nhanh nhất là liệt nhật bộ lạc bọn họ có được thiết nguyên lục bộ trung tính có thể ma nhờ nhất, tốc độ nhanh nhất chiến xa, còn có ma nhờ nhất thám báo cùng xung phong đội. Là 100% không hơn không kém tiêu xe bộ lạc liệt nhật bộ lạc, súng bái tốc độ, bọn họ cho rằng tốc độ càng nhanh, sức chiến đấu liền càng mạnh. Lý Diệu nhớ tới liệt nhật bộ lạc Yến Xích Hỏa, xác thực là một tên tiêu xe hảo thủ, nếu không có hắn có được hắc dược kiếm như vậy đào mạng thần khí, cũng chưa chắc có thể chạy trốn hắn đuổi bắt. Trung gian một nhánh đoàn xe là Vũ Xà bộ lạc, nhìn thấy giữa bầu trời con ưng lớn cùng to lớn rơi hay chưa này đều là Vũ Xà bộ lạc thuần dưỡng linh thú. Vũ Xà bộ lạc là Thiết Nguyên lục bộ trung, am hiểu nhất nuôi dưỡng linh thú một nhánh, bọn họ không chỉ am hiểu dùng linh thú để chiến đấu, cha lại yêu thích dùng linh thú đến cường hóa tự thân. Bo nở ho sẽ chăn nuôi một loại đặc thù kịch độc vũ xà, từ nhỏ đã dùng loại này vũ xà đến cắn xé mình, dùng độc tố đi kích thích thân thể, cường hóa kinh mạch cùng huyết nục, điều chế ra ma nhờ mẹ nhất vũ xà chiến sĩ. Bên phải là cự phủ bộ lạc, bọn họ là Thiết Nguyên lục bộ trung, chiến pháp tối nghiêm. Ngặt một nhánh ngươi xem, bọn họ trong trận doanh, có được lượng lớn chống xe, tất cả mọi người đều dẫm nhịp trống, bình tĩnh địa đi tới đến yêu thú trước mặt, mấy ngàn người đồng thời vung vẩy cự phủ, đồng thời ma nhờ me hạ xuống, phô thiên cái địa phủ ảnh, thực la mở liền một ngọn núi đều có thể trong nháy mắt xé nát.